Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 87, thắt cổ nữ nhân. Năm, mà cùng thời khắc đó, trên cổ ngay tại buộc chặt lực lượng buông lỏng. Nữ nhân hai tay tại một giây sau buông ra. Không sao, không sao, Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ ngực, cũng không quay đầu lại đạo. Ta giúp ngươi đem đầu lưỡi nhét trở về, dạng này có thể để ngươi biến xinh đẹp một điểm. Ta không có ác ý, tạ, tạ. Sau lưng nữ nhân lần này tiếng nói biến dị thường rõ ràng. Hiển nhiên nàng dán tại miệng bên ngoài đầu lưỡi cũng đồng dạng co lại đi vào. Hiện tại, ta có thể nhìn ngươi sao? Nhan Tuấn Trạch vẫn là không có quay đầu, mà là thận trọng hỏi, ngượng ngùng. Vừa rồi hù dọa ngươi, Diệp Chân Nam đạo, ừ, ngươi có thể nhìn ta. Đây là Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất gặp như vậy có lễ phép quỷ. Cho nên trong lúc nhất thời, từng bị tăng thân bà, giai đoạn trước khả nhi mọi loại tra tấn qua hắn, lại có chút không cách nào thích ứng. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình lĩnh ngộ được nhân loại tính cách bản thân bên trong. Lờ đáng bộc lộ ra cái gọi là tiện chân nghĩa. Đầu tiên là khom người xuống, nhặt lên rơi tại trên thang xếp đèn pin. Sau đó Nhan Tuấn Trạch mới quay đầu lại. Diệp Chân Nam quỷ hồn quả nhiên lơ lửng tại phía sau mình. Giờ phút này váy trắng phiêu giật, tóc dài phất phới, mặt lẫn nhau cũng khôi phục bình thường, chỉ là có chút tái nhợt, nhìn qua không giống quỷ, ngược lại như là nhân gian tiên nữ. Ừ, khôi phục, hoàn toàn khôi phục. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái kế tiếp nhiệm vụ, mở miệng nói, ta hiện tại muốn giúp ngươi hơi thả lỏng trên cổ dây thừng. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi đem thi thể cõng về bộ kia trong quan tài cất kỹ. Diệp Chân Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác, nữ nhân này là hắn đoạn kết thúc trước mắt đến nay đụng phải lớn nhất nhân tính hóa ác linh. Chỉ cần đem đầu lưỡi nàng nhét cãi lại bên trong về sau, liền biến như cái người bình thường. Mặc kệ chính mình nói cái gì, đều có thể tại nàng chỗ ấy lập tức được đến tin tức. Mà không phải, a a hoặc là, đau. Vì cái gì không thể buông ra? Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Thắt cổ nữ nhân, nhiệm vụ này bên trong nhắc nhở. Diệp Chân Nam cổ thật mệt rất đau, để cho mình giúp nàng hơi thả lỏng. Hiện tại xem ra, Diệp Chân Nam quỷ hồn đã đối với mình không ôm ấp ác ý. Hiện tại làm nhiệm vụ này không phải tiện tay mà thôi sao? Hơn nữa chính mình còn bổ sung tặng cho một hạng phục vụ miễn phí lương thi. Diệp Chân Nam vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có tội, con của ta, chết oan, lỗi của ta. Nhan Tuấn Trạch có chút minh bạch. Diệp Chân Nam con trai tại nham cước đập chứa nước chết đuối. Nữ nhân này cảm thấy mình không có chăm sóc tốt hài tử, cho nên một mực ở vào tự trách bên trong. Nàng tự sát nguyên nhân, trượng phu đến sau thường xuyên ẩu đả nàng là một, hay có thể là chính nàng cũng có chuyện nhờ chết ý nguyện, chỉ vì đền bù bởi vì không có chăm sóc tốt hài tử sai lầm. Một người một quỷ nhìn nhau không nói gì. Qua một lúc lâu, Nhan Tuấn Trạch đạo, nói cách khác, ta hiện tại dù cho đem ngươi thi thể lấy xuống, cõng về bộ kia trong quan tài, ngươi qua mấy ngày còn là sẽ tự mình chạy đến, lại chạy chỗ này đến treo. Diệp Chân Nam gật đầu. Như vậy đi, Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi là muốn tìm con của ngươi chuộc tội lời nói, ta đến nghĩ biện pháp, nhưng ta hiện tại vẫn là phải đem ngươi thi thể lấy xuống. Trước tiên thả lại trong quan tài, ngươi thấy thế nào? Lần này, Diệp Chân Nam không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nhan Tuấn Trạch cũng không để ý tới nữa nàng. Quay đầu lại, đưa tay đi lên, giữ chặt rơi tại bộ khô lâu này trên cổ dây thừng. Điều này dây thừng kỳ thật đã bị hư hại phi thường lợi hại, vài chỗ đã tràn ra, khắp nơi đều có sắp gãy dấu hiệu, nhưng ly kỳ chính là nó phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không đứt. Giữ chặt dây thừng về sau, Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng ôm lấy thi thể, sau đó hướng lên nhấc lên một chút, thi thể cổ rời đi dây thừng. Cũng may Khô Lâu không tính rất nặng, chậm rãi hạ thang xếp, Nhan Tuấn Trạch trái lại đem Khô Lâu vác tại trên người. Dùng tay đèn pin bốn phía chiếu chiếu, nhưng không có lại nhìn thấy Diệp Chân Nam quỷ hồn. Trước tiên mặc kệ, đem thi thể của nàng trên lưng đi đặt ở trong quan tài lại nói. Tại thi thể tự hành chạy xuống nặng lại đem chính mình treo lên trước khi đi. Nếu như có thể tìm tới Diệp Chân Nam lời của con, Nhan Tuấn Trạch sẽ lập tức nhường nàng giải tâm nguyện. May mắn Khô Lâu rất nhẹ, không cần 5 phút hắn liền đem thi thể trên lưng tầng 3, đồng thời thận trọng bỏ vào mở ra trong quan tài. Lúc đầu Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị đem vách quan tài đắp lên, nhưng nghĩ nghĩ, dù cho đắp lên vách quan tài, Diệp Chân Nam thi thể đến lúc đó cái này ra tới còn là sẽ ra ngoài. Vách quan tài khẳng định ép không được, dứt khoát không đóng. Làm tốt cái này, trong lúc đó vẫn không có lại nhìn thấy Diệp Chân Nam quỷ hồn. Nhan Tuấn Trạch phủi tay, hiện tại cái này thắt cổ nữ nhân, nhiệm vụ chỉ có thể tính hoàn thành một nửa. Muốn chân chính buông ra quấn quanh ở Diệp Chân Nam trên cổ dây thừng, chỉ có tìm tới hắn kia chết đi con trai lại nói. Nhìn một chút nằm tại trong quan tài váy trắng Khô Lâu, Nhan Tuấn Trạch đạo, ngươi kiên trì 2 ngày trước tiên đừng đi ra, ta vừa có tin tức, lập tức sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp tìm tới con của ngươi. Dứt lời Nhan Tuấn Trạch quay người rời đi, không nghĩ tới sự tình biến đổi bất ngờ. Tuy là hoàn thành đầu lưỡi nhiệm vụ, lại bị cắm ở thắt cổ nữ nhân phần sau đoạn, hiện tại chỉ có ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Theo Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán, 1-2 ngày bên trong, Diệp Chân Nam thi thể hẳn là còn sẽ không tự hành chạy tới thắt cổ. Một bên suy tư, một bên xuống thang lầu, rất nhanh hắn liền đi tới tầng 1, đi vào cái kia không có bày đặt bất luận cái gì đồ dùng trong nhà. Thông hướng tầng bên ngoài phòng trống, lúc này cửa gian phòng phá vỡ lỗ lớn vị trí có ánh trăng chiếu vào, khiến cho căn phòng này bên trong ánh sáng coi như không tệ. Dù cho không ra đèn pin, vẫn như cũ có thể hành động. Bất quá Nhan Tuấn Trạch mới đi mấy bước liền đứng tại chỗ, không lại tiến lên. Trong tầm mắt kia phá vỡ cổng to vò bên ngoài, tại ánh trăng theo chiếu xuống, một cái cô tịch gầy gò mặc màu trắng áo cộc tay quần đùi thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Giờ khắc này người kia là đưa lưng về phía chính mình, quay thân nữ. Nhan Tuấn Trạch trong lòng giật mình, hắn cho là mình nhìn lầm, lại tập trung nhìn vào, xác nhận là quay thân nữ không sai. Trương Tiểu Mạt ở cùng với mình 7 ngày thời gian, quay thân nữ luôn luôn không có tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt xuất hiện qua, nhưng giờ khắc này lại tới. Theo Nhan Tuấn Trạch, quay thân nữ hẳn là đối Trương Tiểu Mạt tên này 3 sao người trừ linh có điều cố kỵ, cho nên mới sẽ lựa chọn ẩn tàng. Mà bây giờ Trương Tiểu Mạt vừa đi, hành tung của nàng lập tức khôi phục lại thường ngày. Nhưng bây giờ tới không phải lúc a. Quay thân nữ chỗ đứng vừa đúng tại chính mình đi ra ngoài cái kia cổng to vò về sau. Nếu như muốn hướng nơi này thông qua, tất nhiên sẽ khoảng cách nàng rất gần rất gần. Gần được Nhan Tuấn Trạch chỉ cần một bước đi ra ngoài thủng, liền sẽ cùng quay thân nữ đến cái tình nhân trong lúc đó từ phía sau lưng ôm nhau cái chủng loại kia thân mật tư thế. Không được, không thể đi nơi này. Nhan Tuấn Trạch cơ hồ không chần chờ, lập tức quay người, hiện tại liền thắt cổ nữ nhân. Nhiệm vụ này đều không có hoàn thành, hắn cũng không muốn phức tạp tùy tiện phát động. Nhìn một chút mặt nàng, nhiệm vụ này dù sao dù cho tới bây giờ hắn còn không có đụng phải, rợn cả tóc gáy. Thấp, loại này đẳng cấp nhiệm vụ ngay cả lần trước rất nguy hiểm. Ăn quỷ, nhiệm vụ này bên trong liền tăng thân bà loại kia cấp bậc ác linh. Nhiệm vụ kia đẳng cấp cũng là mới, run như cầy sấy. Cao, ngoạc kép, so với, nhìn một chút mặt nàng, muốn thấp hơn một cái cấp bậc. Đương nhiên, ăn quỷ, nhiệm vụ bên trong tăng thân bà, nàng muốn xâm phạm đối tượng cũng không phải là chính mình, mà là lão gia Nghiên, cho nên tương đối Nhan Tuấn Trạch mà nói. Ăn quỷ, nhiệm vụ độ khó muốn thấp một ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?